Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1073, chương 1073, cự hình hợp kim thú áp bách. Chúng ta đi một phương hướng khác. Những võ giả này nhìn đến Bạch Vũ bọn họ đem cơ hồ tất cả hợp kim thú đô hấp dẫn tới. Sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt đại hỉ. Sau đó bọn họ trực tiếp hướng về một phương hướng khác phá vây lái đi. Tạch tạch tạch, ngay tại những này người vừa lao ra trong nháy mắt, bỗng nhiên ở giữa, thì có kim loại va chạm âm thanh vang lên. Sau đó cũng là mấy chục cái hợp kim thú hướng về những người này vây quanh. Đáng chết, những thứ này xúc sinh, làm sao thông minh như vậy? Vốn là những người này muốn trực tiếp phá vòng vây, nhưng là hiện dưới cái nhìn của bọn họ, muốn phá vây ra ngoài, quả thực cũng là một cái hy vọng xa vời. Miêu Mộ Tiên, ngươi chờ một chút, chúng ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ phá vây. Lúc này có trong lòng người còn ôm lấy một tia tưởng niệm, mà về sau người trực tiếp hướng về Bạch Vũ bọn người vị trí bay đi. Chỉ là này nhân tài bay đến giữa không trung thời điểm, đột nhiên cũng là mấy cái hợp kim thú đại thủ hướng về người này ập đến. Người này còn trên không trung, liền trực tiếp bị đập thành vỡ nát. Mà một người này chết đi, phảng phất là kích phát những hợp kim này thú hung tính một dạng. Những hợp kim này thú trong nháy mắt này, liền trực tiếp hướng về nơi xa cực tốc tới gần. Sau đó trực tiếp hướng về kia một cái hình tròn vòng phòng ngự tới gần. Mọi người tận lực không nên giết Lục. Lúc này Bạch Vũ dường như phát hiện những hợp kim này thú tính cách đồng dạng, bởi vì một khi bọn họ không chém giết, những hợp kim này thú có vẻ như cũng không phải là đặc biệt cuồng bạo, mà lại, chỉ cần bọn hắn người bất tử, những hợp kim này thú cũng sẽ không biến đến vô cùng cuồng bạo. Hiện tại những thứ này tròn vòng người ở bên trong, liền bắt đầu tao ương. Bởi vì lúc mới bắt đầu, bọn họ có tròn trong vòng trận pháp đặc biệt chờ đợi, còn không đến mức lập tức mất mạng. Bởi vì những hợp kim này thú phảng phất là hết sức e ngại trận pháp này đồng dạng, làm đến những hợp kim này thú căn bản cũng không có biện pháp tiến vào bên trong tới. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Hiện tại đầu này cự hình hợp kim thú, lúc này vậy mà không nhìn thẳng cái vòng tròn này bên trong trận pháp. Nó một chân bước ra, thì trực tiếp xuất hiện tại cái vòng tròn này bên trong. Mà lại tốc độ của nó cực nhanh. Muốn không phải những võ giả này phản ứng nhanh, chỉ sợ có mấy vị võ giả đều sẽ trực tiếp bị nó một chân đạp cho chết. Cũng có thể giết. Lúc này vô số người công kích, trong nháy mắt hướng về đầu này cự hình hợp kim thú tập kích mà đi. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, hiện tại bọn hắn ở lại đây cũng không an toàn, mà vì tự vệ, bọn họ nhất định phải đem đầu này cự hình hợp kim thú cấp đánh chết. Bắt đầu đối phó những thứ này cỡ nhỏ hợp kim thú, bọn họ thì không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại muốn đối phó một đầu cự hình hợp kim thú, đối với bọn hắn tới nói, càng thêm là khó như lên trời. Lúc này bọn họ vô số đạo công kích về phía lấy đầu này cự hình hợp kim thú đánh tới. Vô số đạo quang mang rực rỡ, trong nháy mắt tại đầu này cự hình hợp kim thú trên thân nở rộ ra. Sau đó đầu này cự hình hợp kim thú liền trực tiếp bị những ánh sáng này bao phủ lại. Ha ha, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Có võ giả cười vui vẻ. Bọn họ hơn 70 người cùng một chỗ công kích. E là cho dù là thần vương bát trọng cảnh cường giả, đều đầy đủ bọn họ ăn được một bầu. Chớ nói chi là chỉ là một cái hợp kim thú. Mà tại những công kích này trung gian cự hình hợp kim thú, ngay tại những này quang mang hướng về hắn công kích mà đi thời điểm, trên người hắn lại là bốc lên một tầng hồng quang. Sau đó hắn nhẹ nhàng lắc một cái thân thể của mình. Tầng này hồng quang phảng phất như là một tầng màng bảo hộ đồng dạng, mặc cho lại nhiều công kích đến trên người hắn, những công kích này dường như cũng là tại cho nó gãi ngứa đồng dạng. Làm quang mang tán đi về sau, đầu này cự hình hợp kim thú trên thân thể liền một tia dấu vết đều không có để lại. Tê, vô số người trong nháy mắt thì hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ không nghĩ tới, đầu này hợp kim thú phòng ngự lực lại là như thế mạnh hy hữu. Nhanh, công kích con mắt của nó. Con mắt của nó, tuyệt đối là nhược điểm của hắn chỗ. Bỗng nhiên ở giữa, có võ giả mở miệng nói. Muốn đến cái này một vị võ giả, là bởi vì bắt đầu thấy được Linh Vân Vi dùng linh lực tập kích ánh mắt của đối phương. Ánh mắt của đối phương trong nháy mắt thì bạo liệt ra. Sau đó này chỉnh thân thể thì nổ nát. Cho nên hắn cảm thấy hiện tại chỉ cần bọn họ công kích đầu này cự hình hợp kim thú ánh mắt. Như vậy đầu này cự hình hợp kim thú khẳng định cũng sẽ trong nháy mắt bị bọn họ giải quyết hết. Cho nên ở đây người mở miệng về sau. Trong nháy mắt lại là mấy chục đạo công kích về phía lấy đầu này hợp kim thú đánh qua. Đầu này hợp kim thú lúc này cũng không có đem hai tay duỗi ra tới chặn tại ánh mắt của mình trước. Mặt, bởi vì nó không cần thiết làm như vậy. Hiện tại bạch vụ ánh mắt cũng đồng dạng đặt ở cái này cự hình hợp kim thú trên thân. Bởi vì bọn hắn có thể hay không trở ra đi. Còn phải từ đầu này hợp kim thú đến quyết định. Mà bây giờ, cũng là hắn quan sát đầu này cự hình hợp kim thú khuyết điểm chỗ thời điểm. Ngay tại lúc này, những người này công kích. Trong nháy mắt thì xuất hiện ở đầu này cự hình hợp kim thú trên ánh mắt. Đầu này cự hình hợp kim thú hai con mắt. Bỗng nhiên ở giữa, thì biến đến vô cùng chói mắt. Nó hai con mắt, lúc này dường như hóa thành hai vầng thái dương đồng dạng. Chỉ là xa xa xem xét, thì có một loại khiến người ta muốn trầm luân đi xuống cảm giác. Mà tại cái này kết công kích tập kích hướng nó thời điểm. Trong ánh mắt của nó mặt thần mang, trong nháy mắt liền trực tiếp bay ra mấy trượng. Lúc này ánh mắt của hắn, dường như cũng là một đạo mấy trượng thần mang đồng dạng. Sau đó tất cả công kích, đánh vào đạo này thần mang phía trên. Cự hình hợp kim thú lúc này một đạo mắt mang, trực tiếp đem tất cả công kích, đều cấp hoàn toàn đến tiêu rơi mất. Cái này còn muốn làm sao đánh? Trong mắt của những người này, trong nháy mắt thì lộ ra thật sâu tuyệt vọng tới. Lập tức hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ. Lúc này trong mắt của bọn hắn, trong nháy mắt thì lộ ra vẻ chờ mong đến. Sau đó có một vị võ giả hướng về phương xa Bạch Vũ mở miệng nói. Miêu Mộ Tiên, ta biết sai rồi. Ta nguyện ý xuất ra ta tất cả linh thạch. Mời ngươi dẫn ta rời đi. Lúc này, vị võ giả này biết. Bọn họ lưu tại nơi này. Chỉ có một con đường chết. Bắt đầu mọi người còn tại may mắn. Có cái vòng tròn này ở chỗ này. Những hợp kim này thú vào không được. Như vậy bọn họ tạm thời cũng là an toàn. Không thể làm đến tiến có thể công. Nhưng là có thể làm được lui có thể thủ. Nhưng là hiện tại đầu này cự hình hợp kim thú xuất hiện ở đây. Bọn họ liền xem như muốn thủ. Cũng hoàn toàn thủ không được. Một khi nơi này luân hãm. Chung quanh đây. Đem không có một mảnh thà chỗ. Như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ tại một lát bên trong. Liền bị những hợp kim này thú cấp xé thành mảnh nhỏ. Các ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi? Cần ta thời điểm liền cần. Không cần ta thời điểm. Liền trực tiếp ác ngôn đối mặt. Ta hiện tại đã mang theo mọi người đi ra. Nếu như chúng ta lại trở về. Cái kia chỉ sợ là chuyện không thể nào. Hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn bị những hợp kim này thú cấp bao vây. Mà lúc này đây, bọn họ muốn quay người. Đều là chuyện phi thường khó khăn tính. Muốn để bọn hắn quay đầu lại. Vậy khẳng định là chuyện không thể nào. Mặc dù đối phương nguyện ý trả thù lao mua mạng của mình. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ bọn người tự khó đảm bảo. Hắn cũng liền không cần những linh thạch này. Linh thạch lại nhiều thì có ích lợi gì. Vậy cũng phải có mệnh đến hưởng thụ mới được. Cho nên Bạch Vũ mở miệng về sau. Hắn không chần chờ chút nào. Hắn trực tiếp nhất thương quét ra. Đem bên trong một cái hợp kim thú quét ra ngoài. Người ở bên trong nghe được Bạch Vũ. Lúc này rốt cục bắt đầu tuyệt vọng lên. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.